Chương 1306, chắc, chắc, chắc. Các vị giáo tổ đồng tâm hiệp lực thôi thúc tiên thiên linh bảo, không ngừng cảm ứng nghịch loạn đầu nguồn, đánh tan hư không, cực kỳ cường hãn pháp lực xuyên qua địa mạch, trong nháy mắt hướng về cái kia náo loạn khởi nguồn nơi truy tìm mà đi. Các vị giáo tổ lúc này là tức giận, rõ ràng đã phát hiện huyền hoàng khí tâm tích, lập tức liền muốn triệt để ổn định cái kia huyền hoàng khí vị trí nơi, nhưng thời khắc mấu chốt bị người cho nhiễu loạn thiên cơ, dung chuyển pháp tắc, mất đi huyền hoàng khí cảm ứng, các vị giáo tổ có thể không nộ sao? Huyền hoàng khí là cái gì? Huyền hoàng khí là chứng đạo chìa khóa, huyền hoàng khí là tiên đạo chuẩn bị nước cờ đầu, nhân tộc thu được huyền hoàng khí càng nhiều, trong tương lai đại tranh thế gian thời gian, mới sẽ chiếm căn cứ càng nhiều tiện nghi, từ từ đạt được thượng phong, triệt để xoay chuyển bây giờ xu hướng suy tàn, chiến thắng mãng hoang. Mãng hoang bên trong, các vị yêu thần sắc mặt khó coi, phảng phất chảy ra nước, thỏ thần trong tay cả rốt ngửa mặt lên trời vung dậy, bất kể là ai, dám to gan quấy rối, ảnh hưởng ta mãng hoang các vị yêu thần tìm kiếm đại tranh cơ hội, chuyện này chúng ta không để yên, đều phải cho hắn một bài học, gọi biết sự lợi hại của chúng ta. Đồng loạt ra tay, nhất định phải cho cái tên này một cái lợi hại nếm thử, theo bản tọa suy đoán, dám to gan tính toán ta mãng hoang duy có loài người cùng long tộc, hai chủng tộc này đều không phải cái gì tốt ngoạn ý, chúng ta cho hắn một bài học. Hồ thần long lanh mắt to bên trong tràn đầy lửa giận, dù là ai đã tìm được huyền hoàng khí tung tích, nhưng cũng bị người quái, tâm tình đều không biết quá tốt, đến miệng biên con vịt bay, cái cảm giác này có thể khiến nhân phát điên. Tứ hải long tộc, các vị long quân sắc mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó, nam viên long châu thần quang lấp lóe, khí thế lưu chuyển bất định. Đại ca, bị người cho quấy rầy khóa chặt Bắc Hải Long Vương sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Ngoại trừ mãng hoang cái kia chút xuất sinh ở ngoài, chính là nhân tộc cái kia chút đê tiện vô liêm sỉ tiểu nhân, bất kể là ai, chúng ta đều phải cho đối phương một cái tàn nhẫn, gọi trả giá thật lớn. Bây giờ chư thiên vạn tộc ta tứ hải thế yếu, lúc này càng không thể lộ ra mềm yếu, khiến người ta cho rằng ta tứ hải có thể lừa gạt Nam Hải Long Vương sắc mặt nôn nóng. Tốt, vậy thì người nghe vị hiền đệ, cho đối phương một bài học, quản nó là nhân tộc QNZ tốt, mãng hoang cũng được, chủng tộc cuộc chiến chưa trong sáng trước, cũng không dám cùng ta tứ hải long tộc trở mặt. Đông Hải Long Quân trong mắt sát cơ lượn lờ, năm vị long quân cùng nhau thôi thúc pháp bảo, hướng về cái kia dung chuyển khởi nguồn chỗ đánh giết mà đi. Tam tộc giao giới nơi, băng quái biến thành ngọc độc tú trong tay điên đảo âm dương thần thông sử dụng, cảm ứng được ba cỗ hủy thiên diệt địa vô cùng sức mạnh to lớn trong nháy mắt đem nơi đây vững vàng khóa chặt, hướng về nơi đây hoành kích mà đến. Ngọc độc tú nhất thời biến sắc, như vậy sức mạnh kinh khủng bên dưới, đừng nói là băng quái biến thành ngọc độc tú, coi như là giáo tổ yêu thần tới chỗ này cũng chỉ có hóa thành bột mịn phần. Nhìn cái kia ngập trời kiếp số, ngọc độc tú mi tâm chỗ màu đen hoa sen xoay tròn, không ngừng thu nạp thai kiếp lực lượng, sau một khắc thân thể trong giây lát nhảy ra, xuyên qua hư không, rời đi nơi đây. Vâng. Long trời lơ đất, đại thế giới chấn động, thiên địa pháp tắc lúc này dung chuyển không ngớt, đa y đi a nứt toát, chu vi ngàn tỷ giảm đa y đi a hóa thành bột mịn, vô số chúng sinh trong nháy mắt hồn phi phách tán. Nguy rồi. Không tốt. Chúng kế. Ba tiếng kinh ngạc thốt lên, đợi đến ba cỗ vô cùng sức mạnh to lớn đụng vào nhau thời gian, nhân tộc, mãng hoang, long tộc các vị vô thượng cường giả đều là trong lòng đột nhiên rung động, một luồng không tốt mùi vị ở trong lòng bay lên. Mau ra tay ngăn cản. Cái kia giao cầu lại tới nữa rồi. Thái dịch giáo tổ một tiếng thét kinh hãi, chín vị vô thượng giáo tổ tiên thiên linh bảo liên hợp lại, trong nháy mắt xuyên thủng hư không quay lại, đem chi nở người gió thổi không lọt bao phủ lên. Chen, chi nở cái tiên thiên linh bảo cộng đồng phong ngự, đã thấy cái kia giao cầu trong nháy mắt tự hư không chạm lạc, trong thiên địa pháp lực dung chuyển, một luồng vô cùng ý chí đi theo. Ẩm, càn khôn chấn động. Các vị giáo tổ tiên thiên linh bảo lúc này phát sinh xì xì một loại chịu đến cường hãn công kích sau khi phụ trọng lực lượng vang lên, cái kia phòng ngự lô nở dê ai nhờ xa nở dê đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy cái kia giao cầu trong nháy mắt chắt đứt đoạn mất phía ngoài xa nhất thái dịch giáo tổ sông dài vận mệnh lực lượng, sau đó xuyên thủng thái đấu giáo tổ pháp bảo biến thành vô tận tinh hà, chém mặc thái thủy giáo tổ biến thành một cây trường thương, xé ra thái nguyên giáo tổ một viên pháp bảo hạt châu, cắt thái tố giáo tổ trong tay trắng non vải vóc, xuyên qua tầng tầng pháp bảo bảo vệ. Cuối cùng ở Thái Hoàng giáo tổ biến thành một mảnh núi sông trước mặt dừng lại, bị cái kia cổ lao tang thương núi sông ngăn trở, hóa thành đếm kim quang sụp đổ trên không trung. Đánh xuống một đòn, không có xây công, này giao cầu lần thứ hai bay ra, Thái Dịch giáo tổ nói, lần này là hướng về mãng hoang đi. Chỉ thấy mãng hoang bên trong thanh tiếng giống giận chấn động thiên địa, vô số vô thượng chân thân xuyên qua tinh hà, dư a theo một cái nào đó loại quy luật bài bố, lại có mấy phần trận pháp mùi vị, cái kia giao cầu ở các vị yêu thần liên hợp bên dưới, lần thứ hai tay trắng trở về. Lần này là tứ hải long tộc song đời thái thủy giáo tổ trong mắt lóe ra một vệ hưng phấn, tứ hải long vương nếu là bị thương nặng, mãng hoang mất đi viện trợ, chúng ta không hẳn không thể bảo vệ trung vực. Đại ca, mau mau đứng vững. Năm vị Long quân lúc này Long Châu thôi phát đến mức tận cùng, phảng phất là năm viên mặt trời nhỏ, toàn bộ Đông Hải trong nháy mắt sôi trào. Mau ra tay, trợ tứ hải Long quân ngăn trở công kích, không phải vậy ngày sau thảo phạt nhân tộc, tất nhiên muốn đồ sinh biến. Cố Hồ Thần nhìn cái kia dao cầu tay trắng trở về sau khi, lập tức gào thét, âm thanh đều trong nháy mắt thay đổi thanh, các vị yêu thần trong nháy mắt cùng nhau nhảy lên hư không, đi tới Đông Hải bầu trời, cùng năm vị Long quân cộng đồng ra tay chặn lại Zoe cái kia dao cầu lần công kích thứ ba. Ầm. Dao cầu ở xuyên thủng Hồ Thần phòng ngự sau khi, chung quy là sức mạnh tiêu hao hết, trong nháy mắt tan vỡ. Ở phong thần tế đàn trên người hình gây dựng lại, yên tĩnh bất động. Lúc này các vị vô thượng cường giả mới có thời gian xoa xoa chính mình mồ hôi, thái dịch giáo tổ cái chán thấy mồ hôi, sau lưng trong nháy mắt ướt đẫm, âm thanh mang theo khàn giọng nói, quá khủng bố, thực sự là quá khủng bố, không trách thái nguyên lại không ngăn được cái kia giao cầu một đòn. Mẹ, như vậy bảo vật chúng ta nhất định phải nắm giữ, nếu như có thể nắm giữ này hình phạt chi đài, chỉ là mãng hoang cùng tứ hải long quân. Lại có gì sợ chi thái nguyên giáo tổ không có hình tượng chút nào ngồi ở chỗ đó, thở hổn hển. Đông Hải Long Cung, các vị Long Quân cùng các vị yêu thần đứng tại chỗ, ai cũng không nói gì, lúc này lẳng lặng thân thể ngộ sống sót sau tai nạn vui sướng. Một lát sau, Đông Hải Long Quân đứng lên, quay về các vị yêu thần trịnh trọng thi lễ, đa tạ các vị đạo hữu ra tay giúp đỡ. Quá nguy hiểm, không nghĩ tới này giao cầu lợi hại như vậy, hôm nay nếu là không có các vị đạo hữu giúp đỡ. Ta ngũ huynh đệ thiếu không được muốn bức cái kia thái nguyên góp chân Nam Hải Long Vương theo bản năng xoa xoa cái chán. Nhân tộc, nhất định là nhân tộc cái kia mấy lao già phá rối, muốn trọng thương chúng ta, trong tương lai chủng tộc đại chiến bên trong chiếm thượng phong. Chuyện này chúng ta không để Yên Hổ Thần trong mắt lửa giận bốc lên, yêu tộc cùng loài người có thể không giống nhau. Nhân tộc bị giao cầu chém thân thể, chỉ là thoáng tổn hại bản nguyên, nhưng yêu tộc không giống nhau. Yêu tộc thân thể cùng chân thân dung hợp lại cu nở dê nhau, nếu là thật bị chém thân thể, tất nhiên là chân thân đồng thời bị chém, đến thời điểm nhưng dù là phải bị thương nặng. Lúc này các vị yêu thần lòng vẫn còn sợ hãi, một đôi mắt dồn dập nhìn về phía nhân tộc phương hướng, lửa giận bốc lên. Tựa hồ cảm ứng được các vị yêu thần lửa giận, thái dịch giáo tổ cười khổ, các ngươi đừng xem, chuyện này bản tọa dám xin thề, thật không phải ta nhân tộc làm, không thấy chúng ta thiếu chút nữa cũng bị chém sao. Ai biết các ngươi là không phải giết địch một ngàn ở tự tổn ta mờ trăm, muốn tự ô. Mới cộng đồng cùng bọn ta chịu đến công kích Hồ Thần một đôi mắt nhìn về phía các vị cho giáo tổ, tiếp đại đến các vị giáo tổ mắt bên trong kinh sợ sau, trong lòng có chút dao động bất định, không biết đến cùng có phải là người hay không tộc làm. Hồ Thần, ngươi nói chuyện có thể muốn giảng lương tâm, nếu là ta nhân tộc làm, trước hà tất ra tay, trực tiếp gọi ngươi mãng hoang cùng lòng tộc trực tiếp va cha mở được rồi, cái kia giao cầu hạ xuống sau khi, chúng ta nhân tộc giúp đỡ giao cầu đánh tan các ngươi phòng ngự. Này chẳng phải là vẹn toàn đôi bên Thái Bình giáo tổ quanh thân vết mồ hôi trong nháy mắt sấy khô. Lời vừa nói ra, các vị yêu thần cùng Long Quân đều là trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc, một đôi mắt hướng về cái kia ngàn tỷ dặm Da Y Đi A nhìn lại, cái kia ngàn tỷ dặm hư không bị các vị vô thượng cường giả tề lực một đòn hóa thành bột mịn, hết thể khí thế đều bị nát tan, muốn tìm được manh mối căn bản là không thể. Không để ý đến các vị giáo tổ, các vị yêu thần, Long Quân lúc này cùng nhau ngẩng đầu nhìn hướng về phía cái kia tựa hồ cách một cái thời không hình phạt chi đài. Bảo bối tốt, kinh khủng như vậy bảo bối, quyết không thể gọi nhân tộc được, lẽ ra nên thuộc về ta yêu tộc mới đúng, nhân tộc này mấy thằng ngu, như vậy bảo vật chính mình chế tạo ra cũng không thể khống chế, thực sự là cười chết bản tọa Hồ Thần ngửa mặt lên trời cười lớn.